Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Hắn cũng master sao, còn trẻ như vậy, Iris Viel nhìn xem Yuto kinh ngạc nói. Có thể nhận ra bản vương, người ánh mắt cũng không tệ lắm. Gilgamesh khóe miệng nhếch lên nhìn Yuto cười nói. Được đại danh đỉnh đỉnh anh hùng vương khen ngợi, ta có thể xem đây là vinh hạnh sao? Yuto nhún vai nói, đương nhiên, bất quá, ngươi lại dám ngăn cản ta xử đám giả mạo kia, tội sống có thể miễn, tội chết khó tha. Nói đến đây, Gilgamesh ngữ khí trở nên lạnh lùng, kim quang sáng chói hai cái bảo cụ trong nháy mắt bắn ra. Đối mắt với đánh tới bảo cụ, Yuto thần sắc không thay đổi. Chấm, thanh thúy hai tiếng, Yuto lập tức lấy ra Siger, vung ra đạo trảm kích, liền thấy hai cái bảo cụ trong nháy mắt bị đánh tan. Bay về phía hai bên, Rider giật mình, Saber cùng Lancer cũng là khiếp sợ không thôi. Không chỉ là anh Linh, mà ngay cả ẩn núp trong bóng tối quan sát trận chiến này đám người cũng khiếp sợ không thôi. Cái kia một đạo trảm kích ẩn chưa điêu luyện kiếm thuật. Ở dưới khoảng cách gần như vậy, tại hai phát bảo cụ bắn ra trong nháy mắt liền sớm phát ra trảm kích. Đem hai phát bảo cụ đánh rơi, nếu như Yuto là anh Linh như vậy bọn hắn cũng sẽ không có cái gì kinh ngạc. Nhưng Yuto là một cái là nhân loại a, còn là một cái chưa hoàn toàn trưởng thành nhân loại, mọi người mục trưng khẩu ngốc nhìn thế cục này biến hóa. Waver bởi kinh ngạc há to miệng. Một không phải cẩn thận cũng là cắn đầu lưỡi. Ngô, đau nhức, cái tên kia, thật là master sao, không sẽ là servant giả trang đi. Lấy tay che miệng, trầm muộn thanh âm từ trong truyền đến. Cũng nói ra ở đây đại đa số người tiếng lòng. Tuổi còn trẻ liền sở hữu như vậy võ nghề. Tiểu tử kia sau này thành tựu sẽ vô cùng khó lường được. Rider tán thưởng nhìn Yuto nói. Quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Để cho ta xem ngươi có bao nhiêu thực lực đi. Vừa dứt lời, Gilgamesh chung quanh lần nữa lấp lánh lên rực rỡ kim quang. Vây quanh cái kia hắn vĩ ngạn khuôn mặt sau lưng của hắn lại lập tức xuất hiện mới bảo cụ bày. Tổng cộng 16 chi bảo cụ. Không chỉ có thương cùng kiếm, còn có lưỡi búa, chùy cùng mâu đều có. Còn có một chút không biết công dụng cùng tính chất, hình thù kỳ quái binh khí. Tất cả bảo vụ đều mài đến giống như tấm gương sáng tỏ. Hơn nữa nhấp nhô khổng lồ ma lực, mỗi một cái Noble Phantasm đều thể hiện không chút thua kém cảm giác thần bí. Đây đều là danh phù kỳ thực bảo cụ, tất cả mọi người đối với Gilgamesh năng lực cảm thấy kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, anh Linh bảo cụ chỉ có mấy cái, nói tóm lại là có hạn. Mà Gilgamesh vậy mà đem bảo cụ xem như tiêu hao phẩm. Giống như cung tiễn bắn ra ngoài. Quả thật là thổ hào. Trong truyền thuyết Gilgamesh từng thu thập tất cả bảo vật trên thế giới. Truyền thuyết này cũng theo hắn trở thành anh Linh mà thăng hoa. Hắn nắm giữ gần như tất cả các anh Linh bảo cụ nguyên hình. Anh hùng thì nhiều vô kể. Bảo cụ tự nhiên là có vô số. Đối mặt từ trên trời giáng xuống bảo cụ mưa, Yuto lập tức mở ra Serenian, ba viên màu đen câu ngọc tại bên trong màu đỏ con ngươi không ngừng xoay tròn. Nhìn qua vô cùng yêu dị, đồng thời vận dụng quang độ, đem Siger cường hóa, chỉ thấy hắn một tay cầm Siger hướng về Gilgamesh đột tiến. Thiên đoạn vạn trảm, kiếm kỹ xuất hiện, Yuto tốc độ huy kiếm tăng lên vô cùng nhanh chóng. Lại thêm Serenian nhãn lực, hoàn toàn đem bạo cụ hướng đi phóng đến cho nhìn rõ mồn một. Huy động trong tay Siger đem những thứ này bạo cụ toàn bộ đánh bay. Nện ở bốn phía công trình kiến trúc bên trên, Gilgamesh công kích cũng dừng ở đây. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn hai người giao chiến khu vực. Một vòng này bạo cụ như mưa trực tiếp là đem phiến khu vực này hủy gần đủ rồi. Thật không hổ là ta nhi tử, Minamoto no Yorimitsu mặt đầy tự hào nhìn xem Yuto. Yuto lúc này cũng là không có tiếp tục công kích, mà là lui về sau một bước. Mặc dù đỡ được công kích, nhưng là Yuto hai tay lúc này vẫn còn đang run lên. Mặc dù đạt được siêu việt thường nhân lực lượng, nhưng đối phó với anh linh công kích vẫn là rất miễn cưỡng. Tuy nhiên tất cả mọi người ở chỗ này đều bị Yuto biểu hiện làm cho chấn động không nói nên lời. Đồng thời một đạo công kích bay về phía Archer bên này. Hắn cũng nhanh chóng tránh đi, đèn đường trong nháy mắt bị xỏ xuyên, ngã xuống, Archer chậm rãi rơi xuống đất, thẹn quá thành giận nói. To gan dân đen, dám nhường vốn nên ngưỡng vọng vương giả hạ xuống cùng các ngươi những tạp chủng này ngang nhau đứng trên mặt đất. Bắt người mệnh tới lắng lại bản vương phẫn nộ a, màu vàng gợn sóng đại quy mô bày ra. Số lượng nhiều đạt hơn 20 cái, từ bên trong nhô ra đủ loại đủ kiểu vũ khí, thương, kiếm, búa, mâu, đồng loạt nhắm ngay rơi xuống đất Yuto, không chút do dự bắn ra. Nấp trong bóng tối Tokyo Mi có chút vui mừng, Yuto biểu hiện thật sự để hắn cảm thấy thật lớn nguy cơ. Gilgamesh có thể đem hắn giết chết thật không còn gì tốt hơn. Bất quá bọn hắn giống như đem Minamoto no Yorimitsu quên đi. Mụ mụ, nơi này giao lại cho ngươi. Yuto nhanh chóng lui lại, đồng thời lấy ra một viên thuốc nhanh chóng bỏ vào miệng. Ngươi bây giờ cứ việc nghỉ ngơi đi, nơi này giao lại cho mụ mụ đi. Bảo vệ hài tử là ta làm mụ mụ trách nhiệm. Nói xong, Minamoto no Yorimitsu lập tức xông lên, đinh đinh đang đang, trong tay trường kiếm vung vẩy, vung ra từng vòng màu tím lôi điện kiếm quang, càng là không bị thương chút nào đem tất cả bảo cụ toàn bộ bổ xuống. Mặc dù lấy Berserker trước giới giáng lâm, nhưng nàng không có mất đi lý trí, khi còn sống võ nghệ hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ. Archer càng tức giận hơn. Tim sắc gợn sóng lần nữa bày ra, số lượng vượt qua 50 cái. Cách chương.